Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 281, chương 282, tổ hợp liên chiêu. Một bộ nhập hồn, ngay tại đáy Mộc Bạch đám người công kích đem sẽ rơi xuống tiểu cửu trên thân lúc. Một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên, đóng băng, két, két, két, ba đạo đóng băng âm thanh vang lên. Tiểu cửu băng chi lực phát động, Chu Trúc Thanh, tiểu vũ bị toàn thân đóng băng, khóa chặt trên không trung, mà đáy Mộc Bạch thì là từ đầu phía dưới bị đóng băng. Tiểu cửu trong tay chiến mâu đã biến thành một thanh hàn băng đường đao. Đao nhận vạch một cái, làm ngân thảo bị toàn bộ chặt đứt, tiểu cửu tay trái vừa nhấc, một cục gạch hướng về đáy Mộc Bạch trên mặt thì đánh ra. Đáy Mộc Bạch mặt tối sầm, hắn cũng không muốn bị người cầm chuyển đập mặt, cái này quá mất mặt. Trên thân hồn hoàn sáng lên, bạch hổ hộ thân chướng, lồng ánh sáng màu vàng óng sáng lên, chống đỡ lần này cục gạch tập kích. Có thể là tiểu cửu động tác không có đình chỉ, tay phải đường đao từ dưới mà lên vẩy lên, kiếm chiến kỹ, thượng thiêu, phanh một tiếng. Một đao liền đem sắp rơi xuống đất đáy Mộc Bạch tính cả hắn hộ thân chướng cùng một chỗ đánh bay. Sau đó đường đao vót ngang, kiếm chiến kỹ, ngân quang lạc nhận, hai đạo hàn băng nhận như là thập tự kiếm khí, theo đường đao bên trong bắn ra, đuổi theo đáy Mộc Bạch bổ tới. Tiểu cửu bản thân cũng dẫm mạnh mặt đất, đi theo, vung vẩy cục gạch liền muốn thêm vào công kích. Ký sinh, đường tam cũng không dám để tiểu cửu tiếp tục công kích đáy Mộc Bạch. Không phải vậy, dạng này dày đặc nghiền ép phía dưới, đáy Mộc Bạch có thể sẽ bị một đợt liên chiêu cho mang đi. Mặt đất lam ngân đột nhiên sinh ra một đám lam ngân thảo, đem vừa mới muốn bay lên không trung tiểu cửu thì cho lôi xuống. Mà giờ khắc này Chu Trúc Thanh cùng tiểu vũ đã vỡ nát đóng băng. Một cái chân dài đạp mạnh tiểu cửu mặt, một cái móng vuốt gãi hướng về phía tiểu cửu lồng ngực. Quấn quanh, tiểu cửu dẫm mạnh mặt đất, mộc chi lực phát động, hai cái màu đen sợi rễ đột ngột mọc ra, quấn chặt lấy hai nữ eo, đem các nàng cũng cho kéo lại, lấy đạo của người trả lại cho người. Mình cũng là thực vật hệ. Mà giờ khắc này đáy Mộc Bạch cũng nhanh muốn rơi xuống đất. Tiểu cửu đường đao cắm xuống mặt đất, phẫn nộ quát, quỷ kỹ, đột phá, phịch một tiếng, mặt đất thoát ra một cái màu đen sợi rễ, như là mặt đất đâm ra trường mâu, hướng về muốn rơi xuống đáy Mộc Bạch hung hăng cắm tới. Trên khán đài thực vật học viện một chàng thốt lên, đây không phải đội trưởng kinh cức chi vũ sao? Đội trưởng là phạm vi công kích, mà hắn vậy mà cải tạo thành đơn thể công kích. Đây là tự sáng tạo hồn kỹ sao? Nguyên lai kinh cức chi vũ còn có thể như thế dùng. Thực vật học viện đội trưởng Tử Kinh ánh mắt sáng lên. Dạng này công kích tinh chuẩn hơn, mà lại hao phí hồn lực càng ít. Đáy Mộc Bạch không trung không cách nào mượn lực, mắt thấy là phải ngồi xuống. Hắn mặt đều xanh. Thầm mắng tiểu cửu quá độc ác. Lúc này thời điểm đường tam một cái lam ngân thảo thì vung đi qua, trực tiếp cuốn lấy đáy Mộc Bạch eo hướng đằng sau kéo một phát. Hiểm mà hiểm tránh thoát khỏi cái này đâm xuyên công kích. Có thể vào thời khắc này, tiểu cửu đường đao lần nữa vung lên, quỷ kỹ, kháng cự quang, phía trên mặc sợi rễ không có đâm nói đáy Mộc Bạch. Thế nhưng là phía trên lại tạo thành một đạo nho nhỏ băng vòng. Tại tiểu cửu khống chế dưới, băng vòng nổ nát vụn, đem không trung đái Mộc Bạch trực tiếp cho anh chúng, nện té xuống đất, dạng này cũng được. Thủy Nguyệt Nhi kinh hô một tiếng, có băng chi lĩnh vực cứ như vậy tùy hứng sao? Có thể tùy ý tự sát tạo hồn kỹ. Thủy Băng Nhi nhướng mày nói, cảm giác này không giống như là ta kháng cự ánh sáng, mà càng giống là hỏa vũ kháng cự hỏa hoàn. Nàng kháng cự hỏa hoàn là có thể phụ trợ cho người khác dùng. Khán giả nhìn nhiệt huyết sôi trào. Cái này vừa bắt đầu, các loại ly kỳ cổ quái hồn kỹ đều xuất hiện. Thật sự là một bộ không đến chết. Phía sau Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh cũng tại Tiểu Cửu công kích thời điểm. Xé nát sợi rễ, hướng về Tiểu Cửu tiếp tục công kích. Tiểu Cửu tay chuyển một cái, đường đao biến thành hàn băng cái chổi. Cưỡi lên nó trực tiếp thì lên không, tránh qua, tránh né hai nữ dây dưa. Sau đó ném ra hai cái hàn băng con thỏ. Hai cái con thỏ nhún nhảy một cái, trực tiếp ghé vào hai nữ trên cổ, mở ra răng cửa lớn thì cắn. Hỏa vũ khí mắng to, cái này hỗn đản, thả chi chu cắn ta, lại thả cái con thỏ cắn người khác. Xuẩn manh con thỏ có thể cắn người sao? Cái này rõ ràng cũng là khác nhau đối đãi. Cái này con thỏ cắn người là chăm chú sao? Tiểu Vũ cũng là giận mắng. Thỏ con thỏ đáng yêu như thế, ngươi vậy mà dùng để cắn người. Nàng mang theo con thỏ thì ném xuống đất, mà Chu Trúc Thanh càng làm người tức giận. Cái này hỗn đản có phải hay không lại đùa giỡn chính mình? Nàng nhớ đến cái này hồn kỹ tựa hồ gọi là tử vong chi vẫn. Các ngươi hai cái, trước đợi ở một bên đi. Tiểu Cửu trong tay lấy ra một cái màu đỏ bình thủy tinh, hướng giữa lôi đài quăng ra, đụng một tiếng, bình thủy tinh nổ nát vụn, trong võ đài ở giữa thiêu đốt ra kịch liệt hỏa diễm. Ma đạo hồn kỹ, dung nham thiêu bình, hỏa diễm đốt thành một đạo tường lửa, vượt ngang toàn bộ lôi đài, khoảng chừng cao 10 mét hỏa diễm, đem lôi đài trực tiếp chia cắt thành hai bộ phận. Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh tại một bên khác, mà Sử Lai Khắc những người khác thì là tại một bên khác. Hắn rốt cục sử dụng ra hỏa diễm năng lực. Hỏa Vũ gầm thét, cái này hỗn đản cùng với nàng chiến đấu thời gian, vậy mà chưa từng có dùng qua. Đây là xem thường chính mình sao? Tốt một cái chiến trường chia cắt. Đại sư cũng không khỏi đến tán thưởng. Tuy nhiên Tiểu Vũ có thể mượn nhờ thuấn di đi qua. Thế nhưng là Chu Trúc Thanh triệt để bị giam giữ lại ở một bên khác. Vượt qua tường lửa rất nguy hiểm. Tiểu Cửu từ trên trời giáng xuống, hướng về đường tam đám người rơi xuống. Trong tay một thanh hàn băng phấn thì vẩy xuống dưới. Nhìn ta thánh kỵ sĩ tuyệt chiêu. Đánh cát, thánh em gái ngươi, người xem cũng nhịn không được chửi mẹ. Từ khi ngươi cái này không biết xấu hổ ra hỏa, lần trước sử dụng chiêu này đánh cát, ngươi không biết, hiện tại mọi người đánh nhau lên tay đều là ném thạch hôi phấn sao? Hiện tại không đựng thạch hôi phấn đều không có ý tứ đi ra ngoài. Bàn tử, đường tam kêu lên, tới, đệ nhất hồn kỹ, Phượng Hoàng hỏa tuyến, Mã Hồng Tuấn há mồm phun ra một đạo hỏa diễm. Nóng rực hỏa diễm không ngừng thiêu đốt hàn băng phấn. Tiểu Cửu không có cố ý tăng lên hàn băng phấn kháng hỏa tính, thì là bình thường băng phấn. Hắn liền muốn sử dụng cùng đường tam ngang nhau lực lượng, ngang nhau hồn lực, nghiền ép đường tam. Dạng này mới có thể để cho đường tam minh bạch, hắn vĩnh viễn không có khả năng làm đối thủ của mình. Hàn băng phấn bị ngọn lửa đốt biến thành hơi nóng, nhưng Tiểu Cửu đã dẫn theo chiến mâu từ trên trời giáng xuống. Hàn băng cái chổi biến thành chiến mâu, nhất mâu đâm về đường tam. Huyền ngọc thủ, đường tam tay biến thành huyền ngọc sắc, trực tiếp tay không nhập dao sắc, bắt lấy chiến mâu đầu mâu. Có thể vào thời khắc này, Tiểu Cửu cười hắc hắc, trực tiếp vung lên chiến mâu, mang theo đường tam hướng trên mặt đất hung hăng nện xuống. Chiến pháp kỹ, viên vũ côn, đường tam chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng kinh khủng theo mâu bên trên truyền ra, lực lượng của hắn căn bản cũng không có thể cùng địch nổi. Trong nháy mắt liền bị mang bay, áp trên mặt đất, Đái Mộc Bạch giận quát một tiếng, nhanh chóng đánh tới, nhất quyền đánh phía Tiểu Cửu mặt. Tiểu Cửu một tay đè ép đường tam, một cái tay khác quất ra một thanh đường đao, trực tiếp trêu chọc hướng Đái Mộc Bạch. nhanh hung ác chuẩn, kiếm chạm kỹ, bạt đao chạm, một đạo ánh đao xẹt qua, thẳng đến Đái Mộc Bạch cổ. Đái Mộc Bạch trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian khởi động Bạch Hổ hộ thân chướng. Oanh, tương đương lực lượng khổng lồ cùng tốc độ, một đao thì quét bay đi Đái Mộc Bạch, sau đó trực tiếp vung ra trong tay đường đao, đâm về muốn hướng mình phun ra hỏa diễm Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn dọa đến khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian đập hỏa diễm vũ dực né tránh, đuổi đi hai cái vướng bận. Tiểu Cửu nhấc chân thì hướng về đường Tam đá tới. Đường Tam sử dụng giảm bớt lực pháp môn, uốn éo gần thoát khỏi chiến mâu áp chỗ, trên chân đạp trên quỷ ảnh mê tung, hướng về Tiểu Cửu thì đánh tới. Luận cận chiến, hắn còn không có địch thủ, khẽ vươn tay thì khóa hướng về phía Tiểu Cửu vị trí hiểm yếu. Đóng băng, Tiểu Cửu cười ha ha, ta là không có ngươi cận chiến lợi hại, thế nhưng là ngươi cũng đừng hòng tiến thân thể của ta. Ta đóng băng, cũng là chuyên khắc cận chiến. Ga một tiếng, đường Tam tất cả khớp nối đều bao trùm một tầng băng. Hắn lập tức thôi động huyền thiên công, phá nát băng khối. Thế nhưng là lúc này Tiểu Cửu hàn băng chiến mâu đã xoay tròn, đánh tới hướng eo của hắn. Khán giả nhìn chính là đáp ứng không xuể, hai mắt không dám nháy một cái. Cái này tiết tấu của chiến đấu quả thực quá nhanh, Tiểu Cửu mỗi một lần đều du tẩu tại đao nhận phía trên. Phía trên một giây đối phương còn trước nhập chỗ chết, một giây sau hắn thì lại bị tập kích. Thật sự là quá đã nghiền. Siêu, tương đương ngay tại chiến mâu muốn oanh trúng đường Tam thời điểm, Tiểu Cửu nghiêng phía trên đột nhiên xuất hiện Tiểu Vũ gầm thét. Không nên thương tổn Tiểu Tam. Sau đó cũng là một đôi chân dài, hung hăng đạp Tiểu Cửu mặt, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.